Thiếp thân đặc công, chương 742, gia hỏa không có lương tâm, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra khỏi gian phòng, bên ngoài phòng đứng chính là lo lắng bất an Phương Tỷ. Thấy Phương Giật Thiên đi ra trên mặt nàng quĩnh lên, nghênh đón, hỏi. Phương Giật Thiên, Nhu Tỷ Tỷ nàng thế nào? Đã tỉnh lại phải không? Nàng không có chuyện gì, chỉ có bị một chút kích thích bây giờ đã tốt rồi. Tuy nhiên nàng mệt chết đi, giờ phút này còn đang ngủ, ngươi làm cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Phương Tỷ nghe được Phương Giật Thiên vừa nói như vậy, một viên vốn là gấp gáp bất an tâm cũng đã từ từ an ổn trở lại, nàng nhịn không được khẽ hít hơi, nói. Không có chuyện gì là tốt, mới vừa rồi còn thật là làm ta sợ muốn chết. Phương Giật Thiên cười nhạt nhìn Phương Tỷ liếc mắt một cái, hồi tưởng lại mới vừa rồi ôm Phương Tỷ kiều diễm chín chắn thân thể bừa bãi nụ hôn nóng bỏng, thật đúng là trở về chỗ cũ vô cùng, tuy nhiên trong lòng có chút mệt mỏi hắn giờ phút này đã là không còn nửa điểm quan tâm, cười cười là xoay người chuẩn bị rời đi. Phương Tỷ sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới con vật này nói cũng không nhiều, nói một câu đã đi. Không được gây khó khăn, mới vừa rồi hắn chiếm mình giá rẻ chuyện cũng không nhớ kỹ. Thật là rất lạ. Cũng không biết thế nào, khi trước bị Phương Giật Thiên lại là ôm lại là hôn sau đó, tâm tình của nàng đúng là xảy ra một tia lặng lẽ biến hóa, dựa vào bản tính của nàng, đối với cái này dạng nam nhân nàng bình thời là không nhiều lắm ra để ý tới, hết lần này tới lần khác nàng vừa khống chế không được mình, đặc biệt là nhìn Phương Giật Thiên trên khuôn mặt phó đạm nhiên cực kỳ thần thái, nàng lại còn vô pháp giữ vững trong lòng đích một tia tỉnh táo. Người cứ như vậy đi, Phương Tỷ nhịn không được trong lòng một mạch mở miệng hỏi. À hát, ngươi còn có việc. Phương Giật Thiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, hỏi. Người ta không sao, đi thôi ngươi. Gia hỏa không có lương tâm. Phương Tỷ sắc mặt mạnh trở nên trắng bệch, tiếng hừ lạnh nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó là cười cười, vốn là chuẩn bị đi, hắn đột nhiên xoay người lại đi tới Phương Tỷ trước mặt trước, nhẹ nhàng nói. Ta rất muốn hàn huyên một chút, chỉ có ta không thích đi theo một mang theo mặt nạ nữ nhân nói chuyện phiếm. Nói, Phương Giật Thiên đưa tay đem Phương Tỷ mang trên mặt cái kia mặt nạ hình con bướm trước mặt lấy xuống. Nhất thời, Phương Tỷ xinh đẹp lên, xinh đẹp trắng nõn mặt ngọc lộ ra lư sơn chân diện con mắt, xinh đẹp mặt ngọc, nói một câu khuynh quốc yêu cơ cũng không quá đáng, hơn nữa nàng còn có một đôi khóe mắt khẽ nhếch lên mắt sách coi như là không cười, thời gian trong mắt nhìn quanh lưu chuyển cũng đã chớp động nhẹ nhẹ mê người mị hoặc ý. Và nàng cười một tiếng, lại còn có thiên kiều bách mị mê người mị lực, vì vậy nữ nhân, đi tới trên đường cái, lại thêm cái đó của nàng hết sức dễ coi chín chắn thân thể mềm mại cũng không biết nếu mê chết nhiều nam nhân. Lớn lên xinh đẹp như vậy, hết lần này tới lần khác còn muốn mang phó mặt nạ thật là không có thiên lý. Phương Giật Thiên nhìn Phương Tỷ như vậy hết sức xinh đẹp khuôn mặt thì thầm tự nói mà nói. Phương Tỷ trong lòng ngẩn ra, lắng nghe Phương Giật Thiên là nhịn không được nhẹ nhàng cười khúc khích, tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Khỏi cần đoán cũng biết ngươi đối với mỗi người đàn bà cũng là nói như vậy a. Đồng thời nàng cũng đã nhịn không được ở trong lòng âm thầm. Góc truyện audio.com, lấy làm kỳ tại sao mỗi lần con vật này đem mình trên khuôn mặt trước mặt cụ mở thời gian mình cũng vô pháp kháng cự đây. Sai lầm rồi, nghìn bài một điệu không có phải phong cách của ta. Nhớ kỹ, sau này nói với ta nói, khỏi cần mang theo mặt nạ, ta thích nhìn mặt của ngươi. Phương Giật Thiên giọng nói nghiêm túc nói. Phương Tỷ nghe vậy là ngẩn ra, sau này cùng hắn còn có thể có cơ hội gặp mặt phải không? Được, ngươi còn không nói cho ta biết tên của ngươi. Phương Giật Thiên lại nói, ngươi không có phải gọi ta Phương Tỷ sao? Sau này ta gọi ngươi là Phương Đệ Đệ, ngươi không để ý. Phương Tỷ bỗng nhiên cười một tiếng, khẽ nhếch lên mắt sách phảng phất là mang theo câu hồn đoạt phách yêu diễm mị lực như, làm cho người ta ánh mắt vô pháp từ trên mặt của nàng mượn tiền nửa phần. Phương Giật Thiên cười cười, nói cho ta biết tên của ngươi, về phần làm sao ngươi gọi ta là của ngươi chuyện. Hừ, ngươi cũng là bá đạo như vậy không nói lý sao? Ta mạn phép không nói, ngươi thấy thế nào? Phương Tỷ nhìn Phương Giật Thiên mạnh mẽ thái độ trong lòng một mạch tiếng hừ lạnh nói. Phập, Phương Tỷ vừa mới dứt lời, Phương Giật Thiên một trường vào đít đã là không nhẹ không nặng vỗ vào vẻ đẹp của nàng trên mông. Mềm mại, đẫy đà, vô cùng phú, co giãn. Phương Giật Thiên trong đầu trong nháy mắt làm ra như vậy mấy người phán đoán. Phương Giật Thiên, người, Phương Tỷ không nghĩ tới con vật này lại là đưa tay phát cái mông của mình, vẻ mặt ngẩn ra, cắn răng giọng căm hận nói. Phập, Phương Giật Thiên giống như là phách nghiện như, lại là một trường vào đít đã giảm Phương Tỷ tròn xoe trên cái mông, lười nhác cười cười, nói. đánh ngươi cũng đã đánh không lại ta, nếu gọi tới đây ngươi cũng không còn cơ hội, hay là đàng hoàng nói cho ta biết tên của ngươi, nếu không ta sẽ cứ tiếp tục đánh đi xuống, độ mạnh yếu cũng sẽ càng ngày càng nặng, ta cũng không ngại đem nó đánh sưng lên tới. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Phương Tỷ trong miệng nhịn không được ngâm khẽ tiếng, chỉ cảm thấy Phương Giật Thiên hai bàn tay trở lại, bên trong thân thể đúng là nổi lên đủ loại kỳ dị và nóng rang cảm thấy lên. Ngươi khốn kiếp, lưu manh, Phương Tỷ trong miệng nhịn không được nói. Phương Giật Thiên không để ý tới Phương Tỷ chửi rủa, tay phải thủ trưởng vừa giơ lên. Ngươi thật là tức chết ta. Ta gọi là Mộc Úc Phương. Phương Tỷ nhìn Phương Giật Thiên nâng cao lên hữu trưởng, mặt liền biến sắc, cuối cùng vẫn là nhịn không được thỏa hiệp nói. Mộc Úc Phương, rất êm tai tên, cũng đã xứng với ngươi xinh đẹp. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đưa tay đem hái xuống trước mặt cụ cho Phương Tỷ đeo trở về, nhỏ dần, lại nói, nhớ kỹ, ở chỗ này trừ ta ra cùng những nam nhân khác nói không cho tháo mặt nạ xuống, nếu không ta còn là lại đánh đít ngươi. Nói, Phương Giật Thiên cười nhạt một giọng nói chào là xoay người đi ra ngoài. Mộc Úc Phương giật mình ngay tại chỗ, phục hồi tinh thần lại sau đó nàng nhịn không được thản nhiên cười, trong miệng giận tiếng. Thật đúng là cái bá đạo không nói lý xú nam nhân. Ngươi không cho phép ta sau này sẽ là càng muốn tháo mặt nạ xuống, thăm ngươi có thể thế nào? Nói, nàng không khỏi nhớ tới Phương Giật Thiên mới vừa rồi cái kia hai bàn tay lên, trong lòng lại là nổi lên nhẹ nhẹ khác thường cảm giác kỳ quái, vẻ mặt nhịn không được đỏ lên, tiếp theo nàng nhớ ra cái gì đó như là vào trong. Góc truyện audio.com, phòng, thăm Âu Thủy Nhu đi, cách chương.